ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 391, có thể cho ta mượn ít tiền sao? 2. Cầu ủng hộ. Tiên sinh, ngài tốt, hết thảy tiêu phí 9.800. Nhân viên cung kính đưa lên giấy tờ. Kỷ An Hùng nghe xong, giật mình kêu lên, cái gì? Ta bàn này nhiều lắm là tiêu phí 3.000. Làm sao có thể 9.800? Ngươi cho rằng ta nhiều tiền dễ bị lừa thật sao? Ngoặc kép, cãi lại thời điểm, hắn vẫn không quên cho mình thêm chút mặt mũi. Lúc này, nhân viên giải thích nói, ngài đúng là tiêu phí 2.800. Có thể ngài lái xe bàn kia tiêu phí 7.000. Nói xong, hắn chỉ Tần Minh vừa rồi ăn cơm vị trí phương hướng. Khi thấy kia một bàn không động tới thức ăn lúc, Kỷ An Hùng một mặt mộng bức. Cái gì ta lái xe? Ta không biết bàn này ngươi. Chính là mới vừa rồi giúp ngài xuống đơn vị kia. Nhân viên cái này, một nhắc nhở, Kỷ An Hùng mới hiểu được. Nguyên lai hắn nói người là Tần Minh. Như vậy vấn đề lại tới. Cái người kia không phải là các ngươi cái này nhân viên sao? Kỷ An Hùng hỏi. Nhân viên lắc đầu, không phải, Kỷ An Hùng, ngoặc kép, cái gì, làm nửa ngày, người kia căn bản cũng không phải là nhân viên, kia, vậy hắn tại sao lại muốn tới giúp mình xuống đơn, chính ở chỗ này thu dọn cái bàn. Hắn liền nói, nào có nhân viên là thái độ này, nhưng hắn từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch là, tự mình giống như đối phương cũng không biết. Đối phương vì sao muốn đến hố tự mình? Thân ấy, người quản hắn có phải hay không nhân viên đâu. Tranh thủ thời gian đưa tiền đi. Ta có chút buồn ngủ. Muốn ngủ cảm giác cô bé kia ôm Kỷ An Hùng cánh tay. Ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn tức giận nói. Biết được Kỷ An Hùng eo quấn bạc triệu về sau. Hiện tại lúc này, liền Tần Minh cũng không chú ý. Một câu đi ra. Trong câu chữ, tất cả đều là ám chỉ đi mướn phòng tín hiệu. Kỷ An Hùng tự nhiên nghe được. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đi không xong a. Chính như hắn chỗ bàn giao. Hắn hiện tại toàn bộ gia sản. Cũng liền 5.000 khối tiền. Bữa cơm này muốn 9.800. Liền tiền cơm cũng cho không đề cập tới. Còn thế nào đi mướn phòng? Thế gian thống khổ nhất sự tình. Không ai qua được, hẹn pháo cơ hội gần ngay trước mắt, có thể hắn lại đi không ra nơi này. Cũng may hắn đủ đầu óc linh quang, dưới tình thế cấp bách, nghĩ ra một cái cơ trí biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía cô bé kia, mặt dạn mày dày cười nói, ngươi có thể trước cho ta mượn ít tiền sao? Ngươi muốn mượn tiền làm cái gì? Nữ hài ngạc nhiên, ta tiền mặt không mang đủ. Chờ sau khi trở về, ta phái người đưa tới trả lại ngươi. Kỷ An Hùng giải thích nói. Kết quả lúc này, kia nhân viên trước chen miệng vào. Không sao tiên sinh, nhóm chúng ta ngoại trừ tiền mặt bên ngoài. Còn ủng hộ quét thẻ. Alipay cùng WeChat, Kỷ An Hùng, ngoặc kép. Cái này lúng túng, hắn phẫn hận chừng kia nhân viên một chút. Phảng phất tại nói. Liền ngươi ti em bức nói nhiều. Mau đưa tiền đi. Thật nhiều người xem ra đây. Cô bé kia lại thúc giục nói. Nhưng mà, nhìn xem Kỷ An Hùng kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng đã ẩn ẩn có chút hoài nghi. Kỷ An Hùng kiên trì lại giải thích nói. Ta đồng dạng đi ra ngoài. Trên thân không ưa thích mang tiền. Ngươi vẫn là trước cho ta mượn điểm a. Quay đầu ta phái người trả lại cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không cho ngươi lái xe trực tiếp tới đưa tiền đâu? Nữ hài một vấn đề trực tiếp đem Kỷ An Hùng hỏi mộng. Nhường Tần Minh trở về đưa tiền. Kia ra hỏa lúc này chạy đến đâu đi hắn cũng không biết rõ. Bầu không khí dần dần trầm mặc. Nửa ngày, nữ hài một tiếng giận dữ mắng mỏ phá vỡ yên tĩnh. Thảo lêu mã, người đùa nghịch lão nương là a. Nói xong, nàng một cái hất ra Kỷ An Hùng cái kia tay bẩn. còn nộ quất hắn một bàn tay. Kỳ An Hùng bụng mặt cũng mộng. Không phải không phải, ngươi nghe ta nói, ta thật có tiền, chỉ là trên thân không mang mà thôi. Mang mẹ nó, ngươi làm lão nương trí thông minh, giống như mẹ nó ngực một chỉ số sao? Ta vừa rồi đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai ngươi giống như kia nhẫn thông đồng tốt cùng đi đùa nghịch ta. Chơi rất vui sao? Kỳ An Hùng, ngoặc kép, một lời kích thích ngàn cơn sóng. Đột nhiên tới táo bạo, làm cho cả phòng ăn người ánh mắt cũng tập trung tới, không ít người nghị luận ầm ĩ, còn chỉ điểm điểm, chuyện gì xảy ra, không biết rõ, tựa như là cái này nghèo bức chứa tiền người hết ăn lại uống. Còn lừa gạt người ta tiểu cô nương, ngoạn tao, cái này người ra mặt đúng là dày a, không có tiền cũng đừng tới này loại địa phương nha. Vốn là sĩ diện Kỳ An Hùng, nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, hận không thể đào một cái lỗ chui. Mẹ nó, lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Ngay tại lúc đó, hắn ở trong lòng đem Tần Minh Thảo lật ra hơn 100 lần. Có thể cuối cùng khó mà cải biến trước mắt cục diện. Nữ hài có bao nhiêu táo bạo, điều mắng âm thanh là kéo dài không tuyệt tới. Chết nghèo bức, không có tiền học người ta ra mát. Thảo nê mã, Kỳ An Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà đầu này, Tần Minh sớm đã rời xa hiện trường. Làm hiện trường sự cố bộc phát thời điểm, hắn vừa vặn đi vào cái này phòng ăn lầu 3. Cái này phòng ăn quy mô coi như không tệ. 1-2 tầng là ăn cơm địa phương. 3 tầng là tầng quản lý làm việc nơi. Tại nhân viên chỉ đường dưới, hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới. Kết quả trên đường đi, không ngừng nhận đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị. Chỉ số càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trực tiếp đột phá hoàn thành nhiệm vụ giới hạn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, hắn khá là đáng tiếc, đứa nhỏ này nhiệm vụ đã sớm làm xong. Không phải vậy hôm nay thu hoạch vẫn là có đủ. Cảm khái một tiếng về sau, hắn đi vào quầy khách sạn vị trí. Nơi này có cái trẻ tuổi nữ hài đang làm việc. Ngài tốt tiên sinh, có chuyện gì không? Hắn xem Tần Minh lạ lẫm, liền lễ phép hỏi, các ngươi Hạ Tổng ở đâu? Hạ Tổng ngay tại phòng hội nghị họp, ngài có chuyện gì không? Không có việc gì, nàng đại khái còn bao lâu nữa? Hẳn là không cần quá lâu, ngài nếu có việc gấp lời nói, ta có thể giúp ngài thông chi nàng một tiếng. Không thể không nói, cô nương này tố chất rất tốt. Tần Minh ngẫm lại. Tự mình chỉ là tìm Hạ tỷ đi ăn cơm mà thôi. Cũng không tính cái gì việc gấp. Vì không chậm trễ Hạ tỷ trong công tác sự tình. Hắn giống như tiểu cô nương nói không cần. Sau đó tại cạnh bên tìm cái vị trí tĩnh tọa chờ đợi. Kết quả cái này vừa chờ. Chính là nửa giờ đi qua. Đang lúc Tần Minh dự định đứng dậy. Nhường kia tiểu cô nương giúp nàng nhắc nhở một cái Hạ tỷ chú ý thời gian thời điểm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người mặc tây trang tuổi trẻ soái ca. Bưng lấy một chùm hoa tươi, còn cầm một cái hộp quà liền đi tới. Đường tiên sinh, ngài lại tìm đến Hạ tổng a. Cái này người tựa hồ không phải lần đầu tiên tới. Kia quầy khách sạn tiểu cô nương sau khi thấy được, cười chào hỏi. Đối phương cũng là lễ phép cười một tiếng, sau đó rất tự giác đi vào Tần Minh cạnh bên chỗ ngồi xuống. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.